Chương 2581 Tối cường thăng cấp hệ thống. Làm mất mặt Vô Cực Tông. Thiên Hòa Đại Điện, bắt đầu ra trận Nghệ Quốc Tông, Huyền Nguyệt Tông. Một tên lão thái giám vịt đực cổ họng gọi ra, Dịch Hữu Dung dẫn đầu, không nhanh không chậm đi vào đại điện, nàng phía sau theo Tiểu Điệp, Khỉ Ốm, To Con, còn có vài tên Huyền Nguyệt Tông đệ tử, hơn nữa, nàng là cứng không lâu xuất hiện, vẻ mặt muốn so với hôm qua càng lạnh lùng hơn, nhìn thấy Tiểu Điệp bọn họ thật giống như nhìn thấy người xa lạ như thế. Chẳng hề nói một câu, mặc kệ Tiểu Điệp bọn họ nói cái gì, Dịch Hữu Dung đều không có về một câu nói. Cũng không ai biết nàng tối ngày hôm qua đến. Hiện tại kinh lịch cái gì, Dịch Hữu Dung đi vào đại điện, Tiểu Điệp nhìn Khỉ Ốm cùng To Con, nói, ê làm sao đây? Đi vào trước lại nói. Chúng ta mục đích chủ yếu là bảo vệ đại tỷ đầu an toàn. Huyền Nguyệt Tông đệ tử trước tiên tiến vào Thiên Hòa đại điện, chu vi gây nên không ít tiếng cười lạnh Nghệ Quốc Tông. Cười chết người, liền những thứ này đồ bỏ đi còn xứng với là quốc tông. Cũng không tát ngâm nước tiểu nhìn mình là cái gì dáng vẻ, bọn họ vẫn đúng là dám cái thứ nhất đi vào thiên cùng điện. Huyền Nguyệt Tông thành tích niệm niệm lót đáy, năm nay khẳng định cũng không ngoại lệ, liền này quần đồ bỏ đi cũng không chê e lệ, vẫn là cái gì quốc tông, ta xem chính là lót đáy tông đi. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, chu vi không ít người bắt đầu cười lớn, Khỉ Ốm mi tâm căng thẳng, rất là khó chịu. Tiểu Điệp thấp giọng nói, để chúng ta không phải đến tỷ thí, chúng ta là tới cứu người, đừng kích động rối loạn đại sự. Hừ. Khỉ Ốm tần tần một hừ, nghe tiên sư nó, chờ chút lão tử cầm bọn họ từng cái giết chết. Vô Cực Tông, ra trận. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người yên tĩnh lại, đồng thần lĩnh đúng, toàn bộ ánh mắt gặp nhau ở trên người hắn, 19 tuổi, đại thừa cảnh giới đỉnh cao, thần cấp huyết thống, thần cấp thiên phú, có thể nói là rồng trong loài người. Vạn chúng không một tồn tại, Vô Cực Tông quái dị nhất thiên tài, đồng thần trên mặt mang theo mỉm cười, mỗi đến một chỗ hắn cũng có là nơi này trung tâm, hoàng cung cũng không ngoại lệ, hắn trên người vần sáng quá hơn nhiều hơn nữa. Chờ hơn 10 năm, ngày hôm nay hắn sẽ để. Người của cả đại lục đều biết tên của hắn, đồng thần đi vào Thái Hòa Điện, vào chỗ vừa vặn ở Huyền Nguyệt Tông đối diện, tiếp theo Chu gia đại biểu ra trận. Dẫn đầu chính là Chu gia một tên đệ tử, cũng là một tên Chu gia trong quân tướng quân. Tên điều chưa biết, không cái gì người nhận thức, bất quá người nhà họ Chu trong lòng, hắn chính là một thanh sắc bén lạnh đao, chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới sử dụng, hơn nữa là một đao trí mạng, để ma tộc đại biểu ra trận. Ma tử đại sư huynh nhanh chân đi vào, phía sau 16 ma tử theo, mặt không hề cảm xúc, tiến vào Thiên Hòa đại điện còn vô dụng 10 giây thời gian, liền cho mọi người nghị luận thời gian đều không có, ma tử đại sư huynh nhìn về phía Tiểu Điệp liếc mắt nhìn tư thế ngồi dường như gỗ bình thường Dịch Hữu Dung. Lập tức đối với ma tử đại sư huynh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ma tử đại sư huynh nhìn về phía Dịch Hữu Dung, bên cạnh hắn một tên ma tử nói, đại sư huynh, nàng thật giống bị lực lượng. Nào đó nhốt lại, ta có thể cảm ứng được trong cơ thể nàng sức mạnh dị động. Ngày hôm nay không phải Thiên Tông Yến cùng nàng tiệc cưới sao? Sao vậy còn có người ổn định nàng nguyên hồn? Lẽ nào là sợ nàng gây sự? Ma tử đại sư huynh thấp giọng nói, hẳn là không cho nàng phá hoại cuộc hôn lễ này, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là sư phụ của nàng cái kia lão yêu bà. Dựa vào. Này cũng quá đáng chứ. Lại đối xử như thế mình đệ tử. Ta đều nhẫn không rồi. Đúng đấy, đại sư huynh, không cần chờ, trực tiếp được. Ma tử đại sư huynh ánh mắt chìm xuống, nói, ê đừng kích động, bình tĩnh. Đừng nóng vội. Triệu Hải Thiên còn chưa hề đi ra, chúng ta mục đích làm thịt Triệu Hải Thiên, sau đó lại phá sẽ Thiên Tông Yến, đánh ngã Triệu gia. Bọn họ lần này đến chính là thay thế Long Phi đòi lại tất cả, không chỉ có muốn cứu người, quan trọng hơn chính là đánh ngã Triệu gia, không phải vậy, coi như cứu được người cũng vô dụng, bởi vì Triệu gia tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Đông đảo ma tử ánh mắt một nanh, vừa Vô Cực Tông một tên đệ tử khinh bỉ nói, đầy một đám mang di. Vốn là ổ cháy, một tên ma tử trong nháy mắt đứng lên đến. Trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, kể con mẹ nó ngươi có gan nói thêm câu nữa. Tên đệ tử kia cũng là không sợ phiền phức được, cười lạnh nói, kể nói thêm câu nữa các ngươi này quần mang di có thể ra sao? Không chờ hắn nói xong, tên kia ma tử bóng người hơi động, trong nháy mắt rơi vào tên kia Vô Cực Tông đệ tử trước, ngay ở trước mặt mọi người một cái tát mạnh mẽ quạt xuống e đùng. Vang dội cực kỳ bạc tai, tên đệ tử kia trực tiếp bị phiến nằm trên mặt đất, đầu đụng vào sàn nhà. Sàn nhà phát nứt, cả người có nảy lên, trong lỗ mũi, mắt chữ bên trong, trong tai toàn bộ đều đang chảy máu, bắn lên đến sau khi càng là loạn choạng, không đứng thẳng được, căn bản không nhận rõ đông nam tây bắc, càng là nửa câu nói đều không nói ra được. Ma một nhỏ ánh sáng quét qua, gai hắn mẹ có gan nói thêm câu nữa à? Vô Cực Tông hơn 20 tên đệ tử lăng là không có một người dám phát ra âm thanh đến, bởi vì ma tử khí tức trên người quá chất phát, toàn bộ đem bọn họ nghiền ép ở. Đồng Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà hắn cũng không nói ra được một câu. Trang bức, một cái tát phiến chết ngươi. Ma tử đại sư huynh khẽ nói, ê chính sư đệ, trở về. Hừ. Chính sư đệ lạnh lùng một hừ, nhìn chằm chằm Thông Thần nói, ê quản tốt này quần cặn bã, còn dám chọc ta ma tộc, lão tử muốn bọn họ quỳ xuống gọi tổ tông. Rất là thô bạo, Đồng Thần hàm răng cắn khanh khách nổ vang, có thể. Vẫn là một câu nói đều không nói ra được, mãi đến tận ma tử rời đi, hắn ánh mắt mạnh mẽ quét một lần phía sau sư đệ, những này người mỗi một người đều cúi đầu, Vô Cực Tông xưa nay hung hăng càng quấy quen rồi, đi tới đó đều cho rằng lão tử đệ nhất thiên hạ, nhưng là lần này tình huống có chút không giống nhau, bị ma tộc làm mất mặt, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt như thế nhiều người, Đồng Thần tâm bên trong lửa giận cuồn cuộn, nhưng cũng không dám bạo phát. Bởi vì tên kia ma tử tu vi so với hắn mạnh hơn, chân võ cảnh giới khí tức, hắn còn không cách nào chống đối, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì Thiên Tông Yến so với không chỉ là sức chiến đấu, mà là toàn bộ phương vị tỷ thí, chân võ cảnh giới cố nhiên cường thế nhưng nếu muốn lấy người thứ nhất, chỉ dựa vào võ lực còn không được, đây là một hồi toàn bộ phương diện tỷ thí, võ đấu, chỉ là một người trong đó, toàn bộ thiên cùng điện ghế đã ngồi đầy thế nhưng, đại điện bên ngoài còn có rất nhiều người, những này người rất nhiều là trong Hoàng thành quý tộc, thế nhưng không đạt tới tiến vào điện bên trong tư cách, mặt khác chính là một ít đặc biệt mời người, cũng giống như vậy, bọn họ chỉ có thể quan sát, đương nhiên, ngươi cũng có thể ở tỷ thí thời điểm dự thi, bất quá. Cùng trong đại điện cường giả so ra, đại điện người bên ngoài hoàn toàn không ở một cấp bậc trên, ngay vào lúc này, Việt Đực Tản lão thái giám, hơi một tiếng, kề hoàng thượng giá lâm. Ngoại trừ trong đại điện ở ngoài người toàn bộ đồng loạt quỳ xuống nghênh tiếp, chỉ là đi ở trước nhất cũng không phải hoàng đế Triệu Vô Cực mà là thái tử Triệu Hải Thiên, này một cái hình ảnh làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Triệu Hải Thiên bước vào Thiên Hòa đại điện để liếc mắt liền thấy hướng về Dịch Hữu Dung, khóe miệng lộ ra biến thái giống như đến cười dâm đảng, kẻ Triệu quốc đệ nhất mỹ nữ quả nhiên không phải thổi ra. Ha ha ha, ghê ta yêu thích.